Tiên ma đồng tu, chương 1, ma tử, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang dã cổ đảo, mây trắng ung dung, cổ đảo phần cuối là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch. Từ xa nhìn lại, thấy một tòa cao điểm, xuyên thẳng 7 tầng vân hải. Muốn cùng thiên tiếp, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ đảo phía trên, một cái cả người là huyết gầy gò nam tử, trong ngực ôm một đứa con nít, đang tại ra sức chạy trốn. Nam tử kia một bên chạy trốn, một bên còn bất chợt hướng phía sau lưng nhìn quanh, tựa hồ sau lưng có cái gì hung thú ác điểu đang đuổi giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát, chỉ thấy phía sau hắn giữa không trung xuất hiện một đạo hắc khí, như cuồn cuộn hắc long, hướng hắn truy kích mà đến. Gầy gò nam tử chứng kiến hắc khí, sắc mặt đột biến, từ sau eo rút ra một mặt tam giác tiểu kỳ, cờ xí thượng vẽ lấy rất nhiều chữ khác trên đồ vật đồ án. Trong đó rất nhìn thấy mà giật mình chính là một cái huyết sắc khô lâu đầu, tối om hốc mắt phảng phất vực sâu không đáy, làm cho người ta sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử niệm động chú ngữ, chân pháp thúc dục, này huyết hồng khô lâu tiểu kỳ bỗng nhiên đón gió biến lớn. Theo lúc ban đầu hai xích tiểu kỳ, trong nháy mắt biến thành hơn trượng đại kỳ. Nam tử cầm trong tay huyết hồng khô lâu kỳ, đối với chạy như bay mà đến đoàn hắc khí vung vẩy vài cái. Nhất thời, mấy đạo tia máu theo huyết sắc khô lâu kỳ trong bắn ra mà ra. Tại gió lạnh cùng quỷ trong tiếng huyết gió, này mấy đạo tia máu hướng phía sau nam tử bay cuộn mà đến hắc khí nghênh đón. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc khí cùng tia máu ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra một hồi nổ vang. Tia máu biến mất, hắc khí tan giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắc khí tàn đi về sau, xuất hiện một cái hắc bào nam tử, niên kỷ thoạt nhìn 50 tuổi đến tuổi bộ dáng, toàn thân bị quỷ dị hắc khí quấn quanh, quỷ khí tùm, vừa nhìn cũng không phải là cái gì người trong chính phái. Gầy gò nam tử chứng kiến cái này hắc bào nam tử, nhãn thần trong lộ ra một chút tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói hắn hiện tại trọng thương bên người, coi như là không có bị thương, đối mặt cái này hắc bào nam tử, hắn đều không có chút nào phần thắng. Hắc bào nam tử hư huyền ở giữa không trung, nhìn xem cổ đạo thượng gầy gò nam tử, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: Huyết nô, ngươi ngược lại là rất có thể chạy nha. Nhớ lại ta và ngươi trăm năm giao tình phân thượng, giao ra trong tay ngươi hài nhi, ta có thể bảo ngươi một mạng. Nếu không, đừng trách ta không niệm và ngày xưa tình đồng môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn âm hiểm hừ một tiếng, thò tay vuốt ve thoáng một phát trên cổ tay một cái kiểu dáng cổ xưa lại toàn thân thanh hắc thần bí cổ vòng tay. Tựa hồ này cổ vòng tay có thể thôn phệ người hồn phách giống như. Tên là huyết nô gầy gò nam tử cười thảm một tiếng, nhìn thoáng qua trong ngực trong tã lót hài nhi, nói: Phệ hồn, hôm nay chết ở trong tay của ngươi, không có bị những cái kia tiểu nhân hèn hạ làm hại, ta huyết nô cũng coi như nhắm mắt, nhưng ngươi muốn đứa bé này, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Danh viết phệ hồn hắc bào nam tử khàn khàn nói: "Huyết nô, ngươi hà tất như thế ngu trung? Mấy ngàn năm qua, thánh giáo bên trong từ trước chính là mạnh được yếu thua. Ngươi quỷ vương chủ tử hiện tại đã bị chết, thánh điện hôm nay bị ma tông tiếp quản, quỷ tông các phái hệ cũng đã toàn bộ quy phụ. Ngươi hà tất hồ đồ ngu xuẩn mất linh?" Phi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết nô giận dữ phỉ nhổ nói: "Muốn giết cứ giết, hà tất làm bộ làm tịch, cho dù ta chết, cũng sẽ không đem tiểu chủ giao cho các ngươi." Nói xong, chỉ thấy hắn lắc lư trong tay đại kỳ, đem trong ngực hải nhi bao bọc ở trong đó. Nhìn đúng cổ đạo phần cuối này chống trời cao điểm, vận khởi toàn thân lực đạo, dùng sức ném một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vèo, bao vây lấy hài nhi cực lớn huyết sắc khô lâu kỳ, hóa thành một đạo hồng mang, lập tức biến mất tại bầu trời phía trên, bắn về phía xa xa này tòa chống trời ngọn núi khổng lồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phệ hồn định nhãn vừa nhìn, lập tức sắc mặt cuồng biến, quát: "Ngươi điên rồi, đó là Thương Vân Sơn." Huyết nô cười ha ha, kêu lên: "Có lá gan ngươi phải đi tìm Thương Vân môn yếu nhân." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân Sơn chính là chính đạo tứ đại phe phái một trong Thương Vân môn tổng đường chỗ, tu chân cao thủ vô số kể, trong đó có mấy cái cao thủ liền phệ hồn cũng chịu kiêng kỵ. Thấy kia hài nhi bị huyết kỳ bao bọc bắn về phía Thương Vân môn phương hướng, phệ hồn chấn động. Một khi đứa nhỏ này đã đến Thương Vân môn, vậy không dễ làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, hắn gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo hắc mang, hướng phía huyết kỳ bay nhanh phương hướng truy đuổi mà đi. Dục vọng ở nửa đường thượng chặn đứng huyết kỳ. Không ngờ, phệ hồn vừa mới động tác, chỉ thấy một đạo huyết sắc hồng mang chắn trước mặt của mình. Ngay tại lúc đó, toàn bộ bầu trời phảng phất cũng tràn ngập một cổ gay mũi máu tanh mùi vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản bầu trời trong xanh, theo đạo kia huyết quang xuất hiện, thoáng qua tầm đó, lại xuất hiện nồng đậm huyết vân, u ám khóc quỷ, tại ô ô gió lạnh trong tiếng, càng lộ ra thê lương. Phệ hồn ngẩng đầu nhìn lên, thấy máu trong mây vô số âm linh lúc ẩn lúc hiện, dương nanh múa vuốt, vẻ mặt dữ tợn, sắc mặt không khỏi hơi đổi, bay nhanh mà lên thân thể, lập tức đã bị nồng đậm huyết vân cho cản lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết hồn dẫn, không nghĩ tới thương thế của ngươi nặng như vậy, lại vẫn có thừa lực thúc giục huyết hồn dẫn cái này chờ đợi hao tổn chân nguyên quỷ đạo dị thuật. Ta niệm ta và ngươi chính là thánh giáo đồng môn, quen biết mấy trăm năm, nguyên muốn thả ngươi một con đường sống. Ngươi đã như thế hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi, liền đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Phệ hồn thấy đã đuổi không kịp này hài nhi, đem tất cả nộ khí cũng đối hướng về phía huyết nô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy hắn thân thể hư huyền giữa không trung, tay phải ngón tay tịnh chỉ vi kiếm, đâm về trên mặt đất đang tại thúc giục huyết hồn dẫn kỳ thuật huyết nô. Hầu như lập tức, liền từ đầu ngón tay của hắn bắn ra một đạo đen kịt hào quang. Đạo kia đen kịt hào quang, yếu ớt bụi mù, nhưng giống như thực chất, ngưng mà không tán, thế đi cực nhanh, đảo mắt liền bắn tới huyết nô trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết nô thấy thế, Thân thể lóe lên, tránh qua, tránh né đạo hắc quang kia. Hắc quang trực tiếp từ giữa không trung xuất vào hoang dã cổ đạo bên cạnh trong bụi cỏ. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng trầm đục, trên mặt đất cuối cùng bị bắn ra một đạo cổ tay phẩm chất động sâu. Chỉ sợ có 7-8 xích sâu. Một kích này chi uy, thật có thể nói là kinh thiên động địa. May mắn huyết nô tránh né kịp lúc, bằng không thì bị đạo hắc quang kia bắn trúng. Sợ là lập tức máu tươi năm bước, mất mạng tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết nô trong miệng bắt đầu ngâm sướng dài dòng tối nghĩa quỷ đạo chú ngữ. Nhất thời, đầy trời huyết vân bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Vô số bộ dáng dữ tợn âm linh theo huyết vân trong gào thét mà ra. Đánh về phía giữa không trung phệ hồn. Phệ hồn cười lạnh một tiếng. Cũng không thấy bất luận cái gì động tác. Trên cổ tay phải này miếng kiểu dáng cổ xưa vòng ngọc. Đột nhiên hắc quang bốc hơi. Bao phủ toàn thân của hắn. Tại hắn thân thể chu vi tạo thành một đạo thần bí màu đen màn sáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia đánh tới âm linh. Và chạm thượng đạo kia màu đen màn sáng. Lập tức phát ra chói tai thê lương kêu thảm thiết. Sau đó, toàn bộ bị màu đen màn sáng chỗ hòa tan. Biến thành từng sợi khói xanh. Bị hút vào này cái thần bí vòng ngọc ở trong. Huyết nô sắc mặt đại biến. Thất thanh nói. Huyền linh càn khôn trạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phệ hồn cười ha ha. Trong tiếng cười mang theo điên cuồng cùng khắc nghiệt. Còn có một tia cuồng vọng cùng đắc ý. Hắn nói. Có chút nhãn lực. Nếu như ngươi cường thịnh thời kỳ thúc dục huyết hồn dẫn. Ta còn có chỗ cố kỵ. Nhưng ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương. Một thân đạo hạnh không bằng bình thường một nửa. Hôm nay, hay dùng ngươi huyết nô chi hồn. Đến tế cái này huyền linh càn khôn trạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền linh càn khôn trạc chính là chính đạo nổi danh tiên gia trí bảo. Tuyệt tích nhân gian đã có ngàn năm. Đúng là quỷ đạo nhất mạch pháp thuật tự nhiên khắc tinh. Chẳng biết tại sao. Biến mất ngàn năm chính đạo thần vật, lại xuất hiện ở ma giáo đại ma đầu phệ hồn trên người. Trong nháy mắt, đầy trời huyết vân cùng này vô số âm linh, đều bị huyền linh càn khôn trạc hút sạch sẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết nô hao hết chân nguyên thi triển quỷ đạo dị thuật huyết hồn dẫn. Bị lập tức phá vỡ. Đồng thời bị âm linh cắn trả bản thân. Oa phún ra một ngụm tinh huyết. Thân thể cũng lung la lung lay. Lui về phía sau mấy bước. Đặt chân bất ổn. Phệ hồn thấy thế lại là phát ra vài tiếng âm trầm khạc khạc. XXXXX cười lạnh. Lập tức chân pháp thúc giục. Ngập trời ma khí theo hắn rộng thùng thình áo đen phía dưới bộc phát ra. Hóa thành hơn 10 đạo màu đen cự mãng. Hướng phía trọng thương người nào chết huyết nô bay tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết nô tự biết dùng hiện tại trạng huống thân thể của mình tại phệ hồn lão ma thủ hạ tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Cũng liền buông tha cho vây khốn thú dãy rủa. Chờ mắt nhìn này hơn 10 đạo như ác ma giống như hắc khí cấp tốc bọc lại thân thể của mình. Ước chừng đã qua mấy hơi thở. Ở lại hắc khí tàn đi. Huyết nô đã không thấy. Chỉ còn lại một đống tùm bạch cốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phệ hồn lão ma cắn nuốt huyết nô huyết nhục còn không hả giận. Cổ tay run lên. Này huyền linh càn khôn trạc hắc quang lại khởi. Đem huyết nô ba hồn bảy vía đều thu vào vòng tay trong luyện hóa. Chọn đời không được siêu sinh. Đánh chết huyết nô về sau. Phệ hồn nhìn xem cổ đạo phần cuối này tòa đứng vững cao điểm. Nơi đó là chính đạo tứ đại phe phái một trong Thương Vân Môn tổng đường Luân Hồi Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thì thào nói, nếu để cho tông chủ biết rõ, quỷ vương hài tử bị huyết nô đưa vào Thương Vân Môn. Kết quả của ta có thể so với huyết nô còn thảm. Cũng may huyết nô đã chết. Chết không có đối chứng. Ta trở về bẩm báo tông chủ. Đã nói huyết nô cùng cái đứa bé kia đều đã bị ta giết chết. Dùng thân phận của ta, tông chủ chắc có lẽ không hoài nghi. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Hóa thành hắc quang, biến mất tại bầu trời phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.